Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, muốn chết. Còn là muốn cưới lão bà. Yến Phong lần này xem như nghe rõ. Nha, tình cảm lão thái bà này nhìn hắn không thuận mắt thật đúng là có nguyên nhân. Nghe khẩu khí kia cùng trong nhà lão già kia có rất sâu khúc mắc. Nhìn thống hận trình độ, tám thành hai người đoán chừng còn có một chân. Về sau lão bất tử lại bội tình bạc nghĩa, tìm tiểu tam nhi, bằng không thì từ đâu tới lớn như vậy oán khí đâu. Bây giờ tìm không đến già, liền định cầm tiểu đến chút giận. Nhưng bất kể nói thế nào, tất nhiên có thể cùng lão bất tử có khúc mắc. Đó nhất định là cái phi thường đáng sợ lão yêu quái. Đoán chừng còn là cùng một cấp bậc. Cấp bậc thấp cũng không có tư cách kia a. Nghĩ tới đây Yến Phong lập tức liền phục nhuyễn. Không chịu thua không được a. Giống như vậy lão yêu quái nếu quả như thật muốn giết hắn, hắn đoán chừng đều đánh không móng vuốt, trực tiếp miểu sát. Ai u, ta tích lão tổ tông a. Ta cuối cùng là tìm ngươi đi. Ngươi có biết hay không ta tìm ngươi tốt đáng a. Ngươi cũng không thể giết ta a. Ta với ngươi thế nhưng là một bên a. Ta cũng giống như ngươi thống hận lão già chết tiệt kia. Yến Phong đột nhiên lập tức bổ nhào vào lão thái bà trước mặt. Một cái liền ôm lấy bắp đùi của nàng. Một cái nước mũi một cái nước mắt gào khóc. Biểu lộ đó là buồn vui đan xen a. Quả thực liền cùng rốt cục nhìn thấy thất lạc nhiều năm tổ nãi nãi giống như. Lão thái bà lập tức liền trợn tròn mắt. Tiểu tử này không phải mới vừa còn thật ngạnh khí miệng tiện mắng chửi người sao? Làm sao đột nhiên lập tức liền giả thành tôn tử đến rồi? Yến Phong một bên khóc, một bên đem nước mắt cùng nước mũi bôi ở lão thái bà trên quần. Lão thái bà sát khí lập tức liền biến mất, biến thành lửa giận. Cút cho ta. Lão thái bà giống to một tiếng, bay lên một cước. Yến Phong lập tức liền bay lên, dính vào trên vách tường, nửa ngày mới trượt xuống đến, nhưng cũng không dám nằm trên mặt đất giả chết, cuống quýt lại trở mình một cái từ dưới đất bò dậy đến, hấp ta hấp tấp chạy tới, cười hì hì nói, lão tổ tông, ngài lần này tổng bớt giận a, nếu như không nguôi giận, ngài lại cho ta đến một cước, không có chuyện, đệ tử ta thân thể cứng rắn, ai u. Ngài thật đúng là đạp a. Hắn lời còn chưa nói hết, lão thái bà lại là đạp một cước, Yến Phong lại bay ra ngoài. Làm Yến Phong lần nữa từ dưới đất bò dậy đến sau đó, lão thái bà cuối cùng không có đá ra đệ tam chân. Chỉ là mặt đen lại nói, bên trên lương bất chính hạ lương oai. Ta liền biết lão già chết tiệt kia dậy không ra cái gì đồ chơi hay nhi đến. Nói xong, quay đầu liền khiêng bản thân thùng phân đi thôi. Gặp lão thái bà đi thôi. Nhan Nghiên lập tức liền thở dài một hơi. Lòng có dư vì sợ mà tâm rung động nói. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào? Yến Phong lại cười híp mắt nói ra. Không quan hệ. Nếu như sư phó ngươi thực muốn giết ta, ngươi cho rằng ta tùy tiện mấy câu liền có thể làm cho nàng buông tay. Nhan Nghiên cũng cảm thấy vậy. Lấy nàng đối với lão thái bà biết rồi. Nếu quả như thật động sát cơ, Yến Phong hiện tại đã là một người chết. Căn bản liền không khả năng có cơ hội nói chuyện. Đúng rồi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn bái cái này lão yêu. Lão tiền bối vi sư. Yến Phong lúc đầu muốn nói lão yêu quái. Vốn lấy lão thái bà thực lực, đoán chừng chính đang nghe hắn nói chuyện đây. Lập tức sửa lại. Nhan Nghiên cười khổ nói, lúc trước ta đi tham gia huấn luyện, đến cuối cùng giai đoạn thời điểm, ta đã là căn bản không có cơ hội, nhanh thời điểm chết, sư phụ ta lại đột nhiên xuất hiện, liền đem ta cứu trở về. Nàng đi tham gia cái kia huấn luyện Yến Phong là biết đến, vô cùng hung hiểm, coi như so ra kém sông Tu La Tràng nhưng là kém không được bao xa, nếu như thông qua được hội thực lực tăng nhiều. Nhưng nếu như không thông qua, hạ chàng chỉ có chết. Bất quá Nhan Nghiên cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Tại lúc tuyệt vọng lão thái bà cứu nàng, còn thu nàng làm đồ đệ. Nghe được lão thái bà lại có thể nhánh trước người hướng sân huấn luyện cứu người. Toàn thân trở ra, càng thêm khẳng định nàng đáng sợ. Nhịn không được hỏi, sư phó ngươi rốt cuộc là ai a? Nhan Nghiên lắc đầu nói, ta không rõ lắm, ngay cả tục danh của nàng ta đều không biết. Ta chỉ biết là thủ trưởng bọn họ đều gọi nàng rõ lão. Yến Phong lông mày nhướn lên, ngay cả thủ trưởng đều tôn xưng nàng rõ lão. Xem ra không chỉ có là một cái siêu cấp lão yêu quái, khẳng định còn có năng lượng rất cường đại. Nếu như đem nàng kéo qua làm giúp đỡ, cái gì Hoa Thanh Phong, cái gì Phong Thái Bình, còn không hết thảy đánh thành cho nhi. Trông thấy Yến Phong trong mắt tại truyền, Nhan Nghiên trợn trắng mắt nói, người thiếu đánh sư phó ta chủ ý. Sư phụ ta đã 20 năm chưa từng đi ra cái viện này. Lại nói, theo ta được biết, nàng phi thường thống hận sư phó ngươi. Hơn nữa còn là hận đến trong xương cốt. Làm sao lại giúp ngươi? Nghe lời này một cái, Yến Phong liền như đưa đám, tính toán trong nội tâm phao thang. Nói, vậy ngươi có biết hay không sư phó ngươi cùng sư phó ta rốt cuộc có gì khúc mắc a? Ta cũng muốn biết a. Nhưng ta lại không dám hỏi. Mỗi lần ta hỏi một chút, sư phó đã nổi trận lôi đình. Mắng to sư phó ngươi là lão vương bát. Nhan Nghiên nói, người đoán một chút có phải hay không là rất nhiều năm trước hai người bọn họ có một chân. Sau đó sư phụ ta lại coi trọng đừng tiểu nữ nhi. Không cần nàng nữa, cho nên nàng mới hận ta như vậy sư phó đâu. Yến Phong hạ giọng nói ra phỏng đoán của mình. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia vẫn rất có đùa giỡn. Vì sao hận? Đó là bởi vì tình yêu nha. Tất nhiên tình yêu, còn có cái gì không hóa giải được. Nói không chừng Yến Phong vài câu sư nương vừa gọi, lão thái bà này lại lần nữa bốc cháy lên đối với tình yêu truy cầu đâu. Tình yêu là mù quáng, vì tình yêu có thể là cái gì đều không để ý. Giúp lão công mình đồ đệ đánh mấy người, cái kia còn không là một bữa ăn sáng nhi. Nhan Nghiên trừng mắt liếc hắn một cái nói, người muốn biết là nguyên nhân gì, người liền tự mình đi hỏi nàng a. Nàng cũng cùng Yến Phong từng có đồng dạng phỏng đoán, chỉ bất quá nàng nhưng không có lá gan này đi hỏi như vậy. Hai người xuyên qua sân nhỏ đi vào bên trong đường, phát hiện lão thái bà đang tại chọn lấy rau hẹ, động tác chậm chạp, còn mang theo kính lão. Sống sờ sờ một cái nhà ở lão thái bà nha. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Yến Phong cũng sẽ không đoán được nàng là một cái cao thủ tuyệt thế. Đứng ở lão thái bà trước mặt, Yến Phong chỉnh sửa quần áo một chút, cung kính xoay người hành lễ nói, vãn bối Vân Thiên Không Quan môn đệ tử Yến Phong gặp qua rõ lão tiền bối. Đây là Yến Phong lần thứ nhất ngay cả mạng mang họ tự giới thiệu hướng người khác hành lễ. Lão thái bà cũng không ngẩng đầu lên một lần, chỉ là thản nhiên nói, mấy thập niên, Vân Thiên Không lão già chết tiệt kia nhiều ít vẫn là có một chút tiến bộ. Tối thiểu nhất hắn dạy đồ đệ hiểu được một chút cấp bậc lễ nghĩa. Yến Phong ngượng ngùng cười nói, ta đầy cấp bậc lễ nghĩa có thể là của ta cá nhân tu dưỡng, cũng không phải sư phụ ta dạy ta. Lão thái bà lạnh rên một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi dạng này giảng, ta liền sẽ cho rằng ngươi cùng hắn không phải kẻ giống nhau. Yến Phong lập tức giơ lên bộ ngực, hùng hồn nói, còn thật không phải kẻ giống nhau. Tối thiểu nhất ta sẽ không theo lão già chết tiệt kia một dạng nhi bội tình bạc nghĩa. Quả nhiên, lão thái bà động tác trong tay lập tức ngừng lại. Yến Phong hai mắt sáng lên, trong lòng càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình. Ngươi sẽ không bội tình bạc nghĩa. Lão thái bà đột nhiên trừng tròng mắt, chỉ Nhan Nghiên nói, nhà chúng ta Nghiên Nghiên chỗ nào không tốt, vì ngươi chạy tới huấn luyện hơi kém đem mạng nhỏ nhi đều mất đi. Nhưng ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, trái ôm phải ấp, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi sẽ không bội tình bạc nghĩa. Sư phó, Nhan Nghiên cấp bách, đang muốn mở miệng, lão thái bà đột nhiên một tiếng quát lớn, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi còn nhớ rõ ngươi nhập sư môn thời điểm, vi sư làm sao cùng ngươi giảng sao? Bọn họ họ Vân không có một cái nào đồ tốt, cùng họ Vân có liên quan người đều không là đồ tốt. Hôm nay ta liền giết tiểu tử này, miễn cho về sau ngươi bị hắn lừa gạt. Nói xong, lão thái bà sát cơ lại nổi lên, Yến Phong hơi kém lại khóc. Lão thái bà này là chuyện gì xảy ra a? Làm sao động một chút lại muốn hô đánh kêu giết? Tuổi cũng đã cao, chẳng lẽ thời mãn kinh vẫn còn chưa qua? Sư phó, không muốn a. Nhan Nghiên liền vội vàng kéo nàng. Lão thái bà âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám ngăn cản vi sư? Bịch. Nhan Nghiên té quỵ dưới đất, cầu khẩn nói, sư phó, cầu ngươi không nên giết hắn. Nếu như ngươi thật muốn giết, liền trước giết ta đi. Hừ, ta nghĩ giết ai thì giết, ngươi có thể ngăn được. Lão thái bà không hề bị lay động. Sư phó, nếu như hắn muốn chết, ta hội cùng hắn cùng một chỗ. Nhan Nghiên không biết từ nơi nào lấy ra một cây đao nằm ngang ở trên cổ. Lão thái bà ngây ngẩn cả người. Yến Phong cũng ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao có thể không biết Nhan Nghiên đối với tình cảm của hắn. Trong lòng của hắn làm sao lại không có biện pháp. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không thể chỉ cần có mỹ nữ ưa thích hắn, hắn liền cưới ai a? Nếu như vậy, cái kia còn không đầy đường vợ hắn nhi. Lão thái bà giận, chị Yến Phong nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi vì cái này tiểu vương bát làm nhiều như vậy, thậm chí càng vì hắn đi chết, hắn không phải là thờ ơ sao? Hài tử, sư phó lời nói tuyệt đối không sai. Chúng ta giết tiểu tử này, đi theo vi sư hảo hảo tu luyện, chờ ngươi biến lợi hại, ngươi còn sợ không có nam nhân. Nhìn chúng cái nào, đuổi không kịp. Liền bắt trở lại bá vương ngạnh thương cung. Dù sao cũng tốt hơn vì tiểu tử này ảm đạm thương tâm muốn tốt. Yến Phong lập tức bị lão thái bà lời nói cho lôi cái ngoài cháy trong mềm. Nói gì vậy a? Còn bá vương ngạnh thương cung. Sư phó, ngươi hiểu, ngươi cái gì đều hiểu. Không phải sao? Nếu quả như thật có thể nói như vậy, ngươi cũng sẽ không đợi ở chỗ này một đợi chính là mấy chục năm. Đúng không? Nhan Nghiên hai mắt rưng rưng nói. Lão thái bà biểu tình ngưng trọng. Đúng vậy a, nếu quả như thật có thể giống nàng nói như vậy thoải mái, vì sao nàng muốn tại khu nhà nhỏ này bên trong một đợi chính là mấy chục năm đâu? Không giết hắn cũng được, trừ phi hắn đồng ý cưới ngươi. Lão thái bà đột nhiên quỷ thần xui khiến đến rồi một câu như vậy. Yến Phong trợn tròn mắt. Nhan Nghiên cũng trợn tròn mắt. Lão thái bà này tư duy đây cũng quá có thể nhún nhảy a. Mới vừa rồi còn muốn đánh muốn giết, làm sao chỉ chớp mắt sẽ phải bị người làm mai mối. Nhan Nghiên khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, khí dậm chân nói, sư phó, người đang nói bậy bạ gì đó đâu. Lão thái bà đằng đằng sát khí nhìn xem Yến Phong nói, tiểu tử, người nói, người là muốn chết, còn là muốn cưới lão bà. Sư phó, người không muốn lại gây khó khăn cho chúng ta, được không? Nhan Nghiên lại khóc, nếu như Yến Phong thực nguyện ý cưới nàng, căn bản liền sẽ không đợi đến hôm nay. Nếu như hôm nay Yến Phong vì bảo mệnh mà cưới nàng, cái này cùng chiếm được người của hắn, lại không chiếm được hắn tâm khác nhau ở chỗ nào. Hơn nữa lấy nàng đối với Yến Phong hiểu rõ, là tuyệt đối không có khả năng bởi vì bị uy hiếp mà lựa chọn thỏa hiệp. Lão thái bà thái độ kiên định nói ra, ta không quan tâm những chuyện đó. Ta chỉ biết là trong lòng ngươi chứa tiểu tử này. Nếu như hắn ôm những nữ nhân khác, đối với ngươi hờ hững, trong lòng ngươi có thể dễ chịu sao? Ta mới sẽ không để cho đồ đệ của ta thụ loại này uất khí. Nhan Nghiên lắc đầu nói, thế nhưng là sư phó, ta tình nguyện thụ loại này uất khí, cũng không nguyện ý vứt bỏ tự tôn của ta. Ngươi cảm thấy dạng này tình cảm cùng ăn xin đến khác nhau ở chỗ nào sao? Yến Phong lại đột nhiên cười cười, mà là đi đến Nhan Nghiên bên người, giữ chặt tay của nàng nói, thật xin lỗi, nhường ngươi chịu khổ. Nhan Nghiên liền vội vàng lắc đầu nói, đây đều là chính ta cam tâm tình nguyện làm như vậy, cùng ngươi không có quan hệ. Thực, ngươi thực không cần vì ta làm những gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.